Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 682 tiểu hoàng tôn là yếu sinh lý. Cư nhiên như vậy sao? Hoàng đế vừa mới băng hà, Vinh Vương phủ bên này liền sinh con. Nguyệt tỷ nhi nói rất đúng sự, hẳn là chính là cái này đi. Tuy rằng mấy năm nay không có tái kiến quá Vinh Vương một mặt. Chính là nàng trong lòng nhưng vẫn không có quên mất quá hắn. Hắn đến tôn tử, nàng thế nhưng so với hắn còn nói trước, cũng đã trước vui mừng qua. Đứa bé kia, Tô Nhiễm trong lòng cảm thán, người đã bị Vinh Vương cấp túm quá cửa Thùy Hoa, hướng hậu viện đi, khi bọn hắn đuổi tới thời điểm. Vừa lúc Vinh Vương tiểu tôn tử bị rửa sạch sẽ, bao ở tã lót ôm ra tới cho bọn hắn xem, Vinh Vương một phen tiếp nhận hài tử. Liền giao cho Tô Nhiễm trên tay, tỷ tỷ ngươi mau xem. Tô Nhiễm cúi đầu nhìn lại, liền thấy tã lót tiểu hoa nhi hồng toàn bộ, nhăn rúm gió, cùng cái con khỉ nhỏ dường như, vừa mới sinh ra, hắn đôi mắt còn nhắm, chỉ có một con tay nhỏ ở lung tung múa may, cũng không biết muốn bắt cái gì, Vinh Vương vươn tay. Hắn liền bắt lấy ra ra một ngón tay đầu không bỏ, Vinh Vương bị tôn tử này một chào. Chào đến cao hứng phấn chấn, tỷ tỷ ngươi thấy được đi. Đây là ta tôn tử, đích trưởng tôn, mới như vậy điểm nhỏ, người cũng đã như vậy thông minh lanh lợi, ngươi xem hắn bắt ta tay chào đến nhiều khẩn. Hắn đắc ý rào rạt đối Tô Nhiễm tuyên cáo, Tô Nhiễm quả thực giờ khóc giờ cười, mới vừa sinh ra tới. Hài tử, ai biết hắn là cái gì tính tình, ngươi hiện tại liền khen thượng, còn có xấu hổ hay không? Ở tỷ tỷ ngươi vào cửa thời điểm sinh ra hài tử. Hắn nhất định thông minh lanh lợi thật sự, về sau cũng nhất định là nhân trung long phượng. Vinh Vương không chút khách khí kêu to, Tô Nhiễm xem như hết chỗ nói rồi, Vinh Vương phi. Vinh Vương thế tử hai mẹ con nghe được lời này. Bọn họ ra mặt cũng hung hăng trừ trừ, phụ vương. Ngài đem hài tử cho ta ôm một cái đi. Đây là ta hài tử a. Hắn mắt trông mong nhìn trước mắt cái kia chính phất tay huy chân tiểu gia hỏa. Lại chậm chạp ôm không thượng thủ. Một khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, Vinh Vương tức giận chừng hắn một cái. Quân tử ôm tôn không ôm tử. Đạo lý này ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta biết a. Chính là ta lại không phải quân tử, ta cùng phụ vương ngài giống nhau, đều là trong kinh thành nổi danh ác bá. Vinh Vương thế tử thoải mái hào phóng ứng đối, Vinh Vương bị nghẹn đến thiếu chút nữa trợn trắng. Mắt Tô Nhiễm thấy thế, nàng cười khúc khích, chạy nhanh đem hài tử giao cho Vinh Vương phi, Vinh Vương phi bế lên tôn tử. Tức khắc cũng cười đến thấy nha không thấy mắt, Vinh Vương thế tử chạy nhanh thấu đi lên. Hai mẹ con nhìn chằm chằm cái này hồng toàn bộ hài tử như thế nào đều xem không đủ, sau đó. Vinh Vương mới phản ứng lại đây. Đúng rồi tỷ tỷ, người như thế nào đột nhiên đã trở lại. Gì, các ngươi không biết sao? Hoàng thượng bệnh nặng, nói Lâm Trung trước muốn gặp Tráng Ca Nhi hắn cha một mặt. Chúng ta liền ra roi thúc ngựa gấp trở về, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Hoàng thượng bệnh nặng. Vinh Vương nhíu mày. Hắn cùng Vinh Vương Phi liếc nhau, liền thấy Vinh Vương Phi lắc đầu, chúng ta không nghe nói qua tuy rằng không nghe nói. Nhưng là hiện tại nghe được chuông tang vang lên, lập tức khẳng định sẽ có người lại đây báo tin, Hoàng thượng bị chết như vậy đột nhiên, nói vậy phía trước khẳng định đã bị bệnh hồi lâu, chỉ là hắn không có làm ngoại giới biết thôi, Vinh Vương thế tử vội nói, hẳn là như vậy, Vinh. Vương Phi gật đầu, mà Vinh Vương lúc này sắc mặt lại đột nhiên trở nên dị thường khó coi, hắn vì cái gì sẽ đột nhiên kêu các ngươi trở về. Các ngươi xa ở Tây Bắc, vẫn luôn đều an an phận phận, hắn tìm các ngươi làm cái gì. Hơn nữa, nếu không phải ngươi xuất hiện khắp nơi Vương Phủ cửa, ta cũng không biết ngươi đã trở lại, có thể đem tin tức giấu giếm đến như vậy nghiêm mật. Có thể nghĩ bọn họ là muốn làm gì chuyện xấu. Hắn trầm giọng nói, liền một phen kéo lên Tô Nhiễm tay. Tỷ tỷ, bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Bọn họ thật là muốn đem chúng ta dụ dỗ trở về. sau đó giết ta. Tô Nhiễm đạm thanh nói, Vinh Vương sắc mặt chính là tối sầm. Tô Nhiễm lại cười cười. Bất quá, bọn họ không có thực hiện được. Có người từ giữa làm điểm tay chân, đem ta cấp cứu, mà bỏ lỡ cái kia cơ hội. Bọn họ sẽ không bao giờ nữa khả năng tìm được cơ hội lại đụng đến ta. Nhưng thật ra các ngươi, Tô Nhiễm nhìn xem kia một nhà chuyển rời đến Vinh Vương Thế Tử trong lòng ngực Tiểu Hoa Nhi. Này lại là cái nam hài, các ngươi nhưng đến tốt nhất chuẩn bị mới được a. Cái này tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Ta tôn tử, không có khả năng lại cùng ta nhi tử giống nhau nghẹn khuất. Vinh Vương lập tức liền lắc đầu. Hắn âm trầm một khuôn mặt, toàn thân đều ở tư tư mạo lạnh lẽo, nguyên bản ta còn tưởng nhìn lại tình huống. Chính là hiện tại xem ra, ta còn không có tính toán thế nào. Bọn họ thế nhưng cũng đã bắt đầu muốn phòng ngừa chu đáo. Muốn chém đoạn ta đường lui. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không đành lòng. Dám đụng đến ta tỉ tỉ, ta nhịn không nổi nữa. Hoa Nhi ngươi nhưng đừng sằng bậy. Tô Nhiễm nghe được trong lòng lột bột một chút, nàng chạy nhanh nắm chặt Vinh Vương tay, Vinh Vương trên mặt lại dơ lên một mặt cười. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Tô Nhiễm tay, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta đều lớn như vậy ngươi, hiện tại cháu ngoại tôn tử đều có, lại nào còn sẽ như vậy không biết nặng nhẹ, lòng ta hiểu rõ, sẽ không gặp phải bất luận cái gì nhiễu loạn lúc này. Vinh Vương trong phủ quản gia lại đây. Vương gia, trong cung người tới ôm tang, thỉnh ngài tiến cung đi vội về chịu tang, hảo a. Bổn vương này liền tiến cung đi gặp hoàng đế thúc thúc cuối cùng một mặt. Thuận tiện, cũng đem bổn vương mừng đến Kim Tôn tin tức nói cho bọn họ. Vinh Vương lập tức gật đầu, đã kêu người lấy tới vải bố triển ở trên eo, liền hùng củ củ khí phách hiên ngang tiến cung đi, thấy hắn đi rồi. Tô Nhiễm cũng muốn cáo từ tỷ tỷ, hiện tại ngươi một người, trở về quá nguy hiểm, vẫn là trước tiên ở nơi này trụ thượng một đêm, chờ tỷ phu sau khi trở về rồi nói sau. Vinh Vương phi giữ lại nàng, Tô Nhiễm cười lắc đầu. Nguy hiểm nhất thời khắc đều đã qua đi, hiện tại bọn họ đã không dám tùy tiện đối ta xuống tay. Mà ta thân là Trấn Tây Vương phi. Ngay cả Tây Bắc những cái đó cùng hung cực ác đạo tặc đều chưa từng sợ quá. Ta hiện tại lại như thế nào sợ hãi những cái đó bọn đạo trích đồ đệ. Vinh Vương phi ánh mắt lóe lóe, nên sẽ không. Tỷ tỷ ngươi lần này trở về thời điểm cũng đã biết sẽ có nguy hiểm đi. Ngươi cảm thấy lý, Tô Nhiễm cười hỏi lại, Vinh Vương phi rũ xuống mi mắt. Ta đã biết, một khi đã như vậy, là ta suy nghĩ nhiều quá. Hiện tại hoàng thượng băng hà, kinh thành kế tiếp khẳng định đều phải lộn xộn, tỷ tỷ ngươi thân là Trấn Tây Vương phi, đích xác hẳn là hồi vương phủ thượng chủ trì đại cục mới đúng. Ta liền không nhiều lắm lưu ngươi, Tô Nhiễm gật gật đầu. Nàng lại sờ sờ cái kia Tiểu Hoa Nhi, mới lưu luyến không rời cáo từ Vinh Vương phủ ra tới. Nàng quả nhiên nhìn đến trên đường đều bắt đầu biến loạn. Vô số người phủng giấy trắng vải bố trắng đầy đường đi. Còn có người liền vội vàng ở ven đường thượng chi cái sạp. Phía trên chất đầy các loại tân cũ giấy trắng vải bố trắng, xuyên qua mấy cái phố trở lại trong kinh. Thành Trấn Tây Vương Phủ, Tô Nhiễm không nghĩ tới đã có người ở chỗ này chờ nàng, tỷ tỷ, Lạc Hoan tự mình đỡ Tô Nhiễm xuống. Xe ngựa, liền hướng nàng hơi hơi mỉm cười, nếu thân đệ đệ ở kinh thành. Cho nên Tô Nhiễm liền trực tiếp đem chăm sóc vương phủ sự tình giao cho toàn ca nhi phu thê tới làm. Lạc Hoan thường thường liền mang theo người lại đây rửa sạch một chút. Đi một chút nhìn xem, nàng xuất hiện ở chỗ này không phải hiếm lạ sự, chỉ là. Tô Nhiễm cảm thấy hiếm lạ chính là, người như thế nào lúc này còn ở nơi này. Ta là riêng lại đây xem ngươi, Lạc cười vui nói. Nàng vãn thượng Tô Nhiễm tay. Hai người cùng nhau hướng trong đi, Lập Ca Nhi hắn cha tiến cung đi, chúng ta bên kia trong phủ có Lập Ca Nhi thức phụ quản. Ta không lo lắng, chính là Lập Ca Nhi hắn cha vẫn luôn không yên lòng ngươi. Ta liền tới đây chờ ngươi, hôm nay hoàng đế lâm chung gửi gắm. Kêu rất nhiều trong triều nguyên lão đi, trong đó cũng bao vây hộ bộ lại bộ rất nhiều nhân viên quan trọng. Nhưng là toàn ca nhi cái này lại bộ thị lang lại không ở Liệt Tô Nhiễm mày nhăn lại. Hắn như thế nào biết ta đã trở về? Lập ca nhi nói, Lạc Hoan trả lời. Hắn tuy rằng hiện tại tuổi không lớn, chính là rất được hoàng thượng thưởng thức. Chính là lần trước tiểu thúc bị trích biếm đến phiên ngu đi làm đoàn luyện sử sau. Hoàng thượng không phải đề bạt hắn sao? Hiện tại, hắn ở trong cung chức quan không cao. Nhưng bởi vì từ nhỏ thuộc đọc từ thư ngũ kinh, cho nên bị hoàng thượng khâm điểm vì hầu dạy học sĩ. Hắn tuổi tác nhẹ, tính tình hoạt bát, giảng thư cũng nói được thập phần nhẹ nhàng hảo chơi. Hoàng thượng thực thích, đại đa số thời điểm đều là nghe hắn giảng. Bởi vậy nhị đi, hắn ở trong cung là được đi được rất quen thuộc, nguyên lai là Lập Ca Nhi. Tô Nhiễm tức khắc trước mắt sáng ngời. Bế tắc giải khai, chỉ sợ hoàng đế thái tử như thế nào đều không thể tưởng được đi. Bọn họ cõng mọi người mưu hoa nhiều như vậy, kết quả là lại thua ở như vậy một cái nho nhỏ chi tiết thượng, bất quá. Nàng ngay sau đó cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, ít nhiều có Lập Ca Nhi, nàng nắm chặt nắm tay nhẹ. Giọng nói, lúc ấy thái tử trong tay chén rượu đều đã đưa đến nàng bên môi. Lý Nhị tuy rằng cản lại hắn. Chính là nàng trong lòng minh bạch, cái này ngăn trở đều không phải là cái lâu dài. Hoàng đế thái tử đây là hạ quyết tâm muốn giết nàng. Nàng nhưng thật ra không sợ chết, nàng chỉ là luyến tiếc Lý Nhị, luyến tiếc bọn nhỏ, càng luyến tiếc này mấy cái đệ đệ, còn có bọn họ bọn nhỏ. Lúc ấy, nàng mới rốt cuộc lý giải Lý Nhị câu nói kia ý tứ. Ta còn không có cùng ngươi quá đủ à, liền ở lúc ấy. Đột nhiên có người nhỏ giọng đem nàng ghế dựa sau này dịch một chút. Sau đó một bóng hình nhẹ nhàng nhảy đến đằng trước, giúp nàng uống xong này ly rượu. Sau đó, nàng ghế dựa lại bị di hồi tại chỗ. Lại sau đó, thiên liền chậm rãi sáng lên tới, hết thảy đều tiến hành đến nhanh chóng mà lặng yên không một tiếng. Động thái tử tự cho là đem rượu độc đút cho nàng. Lại không biết chỉ là uy vào một cái không liên quan người trong miệng, chỉ là chung quy vẫn là lại hy sinh một cái vô tội tánh mạng, từ tiên đế đến cái này hoàng đế. Bọn họ một thế hệ so một thế hệ điên cuồng, như vậy chờ thái tử đăng cơ sau, hắn còn sẽ làm trầm trọng thêm đi. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, tiểu hoàng tôn là yếu sinh lý, chuyện này các ngươi biết không? Ngoặc kép, hết chương.